Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, phần 699. Trong cô nhi viện mặt nam sinh rốt cuộc ở đại thụ bên kia tìm được rồi Chu Hoành Tuấn. Tuy rằng sinh khí, chính là viện trưởng nói bọn họ vẫn là muốn nghe, mỗi lần có một người bị lãnh sau khi đi, bọn họ đều sẽ có một đoạn thời gian ngày lành. Huống hồ Chu Hoành Tuấn là cái loại này nữ nhân hài tử. Bọn họ đương nhiên là hy vọng Chu Hoành Tuấn chạy nhanh lan. Nam nhân kia tuy rằng nhân mô nhân dạng, chính là ai biết là người nào đâu. Chu Hoành Tuấn, viện trưởng nói làm ngươi chạy nhanh qua đi. Có người tìm ngươi, hắn nói chuyện không tình nguyện, nhìn về phía Chu Hoành Tuấn ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nếu là trước đây Chu Hoành Tuấn, khẳng định là sẽ liền bởi vì đối phương khiêu khích cùng đối phương đánh nhau. Chính là hiện tại Chu Hoành Tuấn đã có kế hoạch của chính mình. Tân nhân sinh chờ quy hoạch, cho nên tự nhiên là sẽ không bị một cái tiểu mao hài tử cấp kích thích đến. Đứng dậy cũng không để ý tới cái này nam hài nhi. Chu Hoành Tuấn hướng tới viện trưởng bên kia văn phòng đi qua. Hắn không nhớ rõ đời trước có người tới đi tìm hắn. Chào mày, có chút không quá xác định chính mình đời trước ký ức. Chẳng lẽ đời trước thời điểm, có người tới thu dưỡng quá chính mình sao? Rốt cuộc có thể làm viện trưởng kêu lên đi, đại bộ phận đều là bởi vì thu dưỡng sự tình. Đời trước thời điểm, trong cô nhi viện mặt rất nhiều người hy vọng bị thu dưỡng. Đối hắn chính là hãm hại thật nhiều thứ. Chu Hoành Tuấn lớn lên hảo, là cái loại này chân chính soái khí. Nếu đặt ở bình thường gia đình, kia bọn họ khẳng định là không lo lắng. Hơn nữa nói không chừng về sau chỉ là bằng vào cái này diện mạo là có thể đủ tìm được một cái hảo. Bạn gái, chính là ở cô nhi viện dưới loại tình huống này. Chu Hoành Tuấn như vậy diện mạo, thực dễ dàng bị tới nhận nuôi gia đình coi trọng. Rốt cuộc rất nhiều người vẫn là thích xem mặt, cho nên ở đời trước, bởi vì thu dưỡng sự tình. Chu Hoành Tuấn bị hãm hại rất nhiều lần, mang theo ý nghĩ như vậy. Chu Hoành Tuấn đi tới viện trưởng bên này văn phòng, nhìn rộng mở môn, trực tiếp đi vào, sau đó liền thấy được đứng ở nơi đó viện trưởng vẻ mặt lấy lòng. Còn có hai cái đưa lưng về phía hắn nam nhân, đều là ăn mặc tây trang, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Hoành Tuấn đứa nhỏ này tới. Viện trưởng lúc này vội vàng hướng tới Chu Hoành Tuấn vẫy tay. Mà Vương trợ lý cùng Chu Trạch Giai cũng xoay người lại. Nhìn về phía Chu Hoành Tuấn, cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Trạch Giai cùng Chu Hoành Tuấn hai người ánh mắt đối diện. Nhìn đến cùng chính mình diện mạo như vậy tương tự Chu Hoành Tuấn. Chu Trạch Giai có chút kinh ngạc. Mà Chu Hoành Tuấn cũng là không thể tin được nhìn cái này nguyên bản chính mình chỉ ở ảnh chụp. Chung nhìn thấy quá nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút yết hầu nghẹn thanh. Không biết nên nói cái gì, đôi mắt không thể hiểu được có chút ửng đỏ, trái tim không chịu khống chế chua xót lên, loại này xưa nay chưa từng có ủy khuất, lập tức bao phủ Chu Hoành Tuấn. Bởi vì hắn biết trước mắt người này chính là hắn thân sinh phụ thân. Đời trước chính mình hoa rất dài thời gian tới điều tra chính mình thân sinh phụ thân sự tình. Tuy rằng điều tra đến thời điểm đối phương đã qua đời. Chính là Chu Hoành Tuấn như cũ đối phụ thân có rất nhiều chờ mong. Bằng không sau lại cũng sẽ không muốn vì phụ thân báo thù. Chính là hiện tại, liền như vậy trơ mắt nhìn người nam nhân này xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sống sờ sờ, không phải một chương ảnh chụp như vậy. Ở mẫu thân sau khi qua đời, ở chính mình vừa mới bị đưa vào cô nhi viện thời điểm. Người nam nhân này xuất hiện, đời trước thời điểm, Chu Hoành Tuấn vô số lần chờ mong quá. Đương ở cái này cô nhi viện trung ngao vô pháp xuất đầu nhật tử khi. Hắn nhất chờ mong. Đó là hy vọng chính mình thân sinh phụ thân tìm được hắn. Hắn không tin chính mình là khách làng chơi nhi tử. Hắn nghe mẫu thân nói qua, phụ thân họ Chu, là nàng thích người, Chu Trạch Giai đương nhiên cũng là phát hiện Chu Hoành Tuấn biến hóa. Đứa nhỏ này ánh mắt, chính là hoàn toàn không giống như là cái hài tử, bất quá này trong ánh mắt nhụ mộ, nhưng thật ra lấy lòng Chu Trạch Giai, làm hắn nhịn không được lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Lại đây đi tương đương, hướng tới đứa nhỏ này vươn tay. Hắn thanh âm ôn nhu, làm một bên vương trợ lý đều có chút kinh ngạc. Giây tiếp theo, 9 tuổi hài tử, bỗng nhiên giống như pháo đốt giống nhau nhảy vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Sau đó ôm chặt lấy Chu Trạch Giai. Chu Hoành Tuấn không biết đây là không phải một giấc mộng cảnh. Làm chính mình năm đó ưng thuận nguyện vọng ở cảnh trong mơ thực hiện. Chính là lần đầu tiên như vậy tiếp cận thân sinh phụ thân hắn. Là thật sự thực vui vẻ, vô pháp khống chế cái loại này vui vẻ, ôm chặt lấy cái này là chính mình phụ thân nam nhân. Chẳng sợ ở chính mình sau lại điều tra chung, đối phương đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, đối phương là cái hoa hoa công tử, nhưng là kia thì thế nào? Hắn là chính mình phụ thân, là hắn ba ba, chưa bao giờ từng có thân nhân tại bên người Chu Hoành Tuấn. Cỡ nào hy vọng có một người thân ở chính mình bên cạnh. Chẳng sợ không bảo vệ hắn, liền gần chỉ là bồi liền hảo, mà Chu Trạch Giai xuất hiện, như là này phiến đại dương mênh mông chung một cọng rơm. Làm hắn nhịn không được muốn bắt lấy, Chu Trạch Giai cũng vươn tay sờ sờ đứa nhỏ này đầu. Cảm thấy dưỡng hài tử lộ hẳn là sẽ càng bớt lo một ít. Trực tiếp đem người từ trên mặt đất ôm lên. Hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, vương trợ lý, kế tiếp sự tình, ngươi xử lý một chút, ta dẫn hắn đi xem bác sĩ, đệ 1304 chương ta là vai ác hắn 3 năm viện trưởng muốn nói cái gì? Chính là nhìn đến nam nhân kia cao lớn bóng dáng, liền biết chính mình liền tính là nói cái gì phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nghe. Chỉ có thể đủ tùy ý đối phương ôm Chu Hoành Tuấn đi ra ngoài. Tuy rằng là 9 tuổi hài tử, chính là bởi vì mẫu thân trường kỳ không ở nhà, chính mình cũng sẽ không chiếu cố chính mình duyên cớ, cho nên Chu Hoành Tuấn thể trọng thực nhẹ, thân thể cũng cho người ta một loại thực nhỏ yếu cảm giác. Gương mặt không có bị thương địa phương có chút trở nên trắng, cho người ta một loại dinh dưỡng bất lương cảm giác, bởi vì Di Tuyết Oánh rất sớm liền làm như vậy công tác. Cho nên làm cho đứa nhỏ này rất sớm đi học biết một người ăn cái gì. Ăn vài thứ kia cũng không phải hài tử ăn, như vậy thân thể đương nhiên là nhỏ yếu mà gầy yếu. Ôm người đem người đặt ở trên ghế phụ, sau đó chính mình ngồi ở ghế điều khiển, tiếp theo cấp đứa nhỏ này mang lên đai an toàn. Chu Trạch Giai có thể nhận thấy được bồi hồi ở chính mình trên người không bỏ được rời đi ánh mắt. Cũng liền càng thêm ôn nhu. Ăn cơm sao, không ăn nói, đợi chút cho ngươi xem xong miệng vết thương mang ngươi ăn cái gì, nhẹ nhàng vuốt ve một chút đối. Phương mềm mại sợi tóc, Chu Trạch Giai biểu hiện giống như là một cái từ phụ. Mà Chu Hoành Tuấn còn lại là đôi mắt đều không nháy mắt nhìn trước mắt người nam nhân này. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình phía trước điều tra ra tới những cái đó tư liệu. Cùng trước mắt người so sánh với. Kỳ thật bất quá trước mắt người một phần vạn, hắn không giống như là ảnh chụp như vậy khó có thể tiếp cận. Cười rộ lên bộ dáng như vậy ôn nhu, sẽ đối chính mình nói như vậy lời nói. Này hết thảy, đều làm Chu Hoành Tuấn cảm thấy như là một giấc mộng cảnh. Hắn ba ba, nguyên lai chính là như vậy một người sao? Liền ở Chu Hoành Tuấn đang định nói chuyện thời điểm, bụng truyền đến lộc cộc thanh âm. Liền có thể nhìn ra đứa nhỏ này là thật sự đói bụng. Làm một bên Chu Trạch Giai càng là đau lòng, nói thẳng nói, mang ngươi đi xem xong miệng vết thương liền đi ăn cơm đi, nói khởi động xe. Làm một bên Chu Hoành Tuấn rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói. Chính là giờ khắc này, lại là hoàn toàn nói không nên lời một câu tới, trong đầu đã sớm loạn thành một đoàn, cho người ta một loại thực kỳ diệu cảm giác. Hai người liền như vậy an tĩnh ở trong xe, Chu Trạch Giai hướng dẫn thực mau liền mang theo hắn đi tới một nhà bệnh viện. Trực tiếp mang theo đứa nhỏ này đi vào bên trong kiểm tra. Sau đó còn thuận tiện cấp đứa nhỏ này mua đồ vật ăn trước. Chuẩn bị cho tốt ra tới thời điểm, đã là không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi, Người thích ăn cái gì dạng đồ ăn? Tuy rằng cấp đứa nhỏ này mua một ít lót bụng điểm tâm. Chính là Chu Trạch Giai cho rằng đồ ăn vẫn là muốn ăn. Chu Hoành Tuấn nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, bởi vì đã hồi lâu không có người quan tâm qua hắn thích ăn cái gì đồ ăn. Theo sau nhưng thật ra nghĩ tới chính mình thích đồ ăn. Sườn heo chua ngọt, từ lúc còn rất nhỏ, Chu Hoành Tuấn liền thích loại này chua chua ngọt ngọt đồ ăn. Vô luận là sườn heo chua ngọt, vẫn là cá chua ngọt, đều là hắn yêu nhất. Hảo, mang ngươi đi ăn, phát hiện đứa nhỏ này trong ánh mắt lóe ngôi sao. Chu Trạch Giai trong lòng càng là mềm mại thành một mảnh. Tuy rằng đối phương có thể là trọng sinh, nhưng là đứa nhỏ này đối thân tình là có chờ mong. Bằng không cũng sẽ không tùy ý hắn làm như vậy. Hai người chưa từng có nhiều tiếp xúc. Cái gì ngươi có phải hay không phụ thân ta? Ta có phải hay không ngươi hài tử? Giống như đã không cần hỏi cũng đã xác định. Tới rồi một nhà không tồi nhà ăn. Chu Trạch Giai mang theo người đi vào. Tuy rằng cái này điểm ăn cơm người rất ít. Nhưng là đại hình nhà ăn tóm lại là có người. Vì thế Chu Trạch Giai bao một cái gian. Ôm Chu Hoành Tuấn đi vào. Gọi món ăn là Chu Hoành Tuấn điểm. Chu Trạch Giai còn lại là tăng thêm nấm tiết cháo còn có một ít dưỡng dạ dày đồ vật. Chờ điểm xong lúc sau. Chu Trạch Giai mới nghiêm túc nhìn về phía ngồi ở chỗ kia hài tử. Đứa nhỏ này tuy rằng 9 tuổi, nhưng là so với rất nhiều bên ngoài hài tử tới nói. Nhìn cũng liền nhiều lắm 7 tuổi bộ dáng. Rất khó tưởng tượng, đứa nhỏ này trước kia sinh hoạt là thế nào. Có chút thời điểm, bị bi kịch chủ đánh nhân sinh, mới là làm người cảm thấy thống khổ căn nguyên. Chu Hoành Tuấn, ta biết đây là tên của ngươi. Về mẫu thân ngươi sự tình, ta cũng điều tra qua, năm đó ta không biết ngươi mẫu thân hoài ngươi, cho nên vẫn luôn không biết ngươi tồn tại, mãi cho đến hai ngày này, ta mới biết được chuyện của ngươi, làm người lại đây tìm ngươi, ta là ngươi ba ba, tuy rằng xuất hiện có chút vãn, nhưng là ta muốn mang ngươi về nhà, ngươi nãi nãi ở nhà chuẩn bị rất nhiều đồ vật tới đón tiếp ngươi. Về sau cùng ba ba cùng nhau trụ được chứ? Cũng không đem đối phương trở thành tiểu hài tử. Chu Trạch Giai nghiêm túc nhìn đứa nhỏ này. Đưa ra chính mình yêu cầu. Chu Hoành Tuấn cũng là ngốc ngốc nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Hắn đã hoa một đường thời gian tới xác định này không phải cảnh trong mơ. Chính mình trọng sinh, nguyên bản cho rằng trọng sinh chính là một kiện làm hắn kinh ngạc sự tình. Chính là lại không nghĩ rằng. Chính mình trọng sinh lúc sau, thân sinh phụ thân thế nhưng cũng tìm lại đây, như là đời trước cảnh trong mơ giống nhau, ở chính mình thống khổ nhất bất lực thời điểm, ở chính mình kỳ vọng nhất có người bảo hộ thời điểm. Cái này chưa bao giờ xuất hiện quá phụ thân, thật sự xuất hiện, mụ mụ trộm sinh hạ chính mình sự tình Chu Hoành Tuấn là ở phía sau tới điều tra chung biết đến. Cho nên đối với Chu Trạch Giai không biết hắn tồn tại. Chu Hoành Tuấn trong lòng cũng không có gì oán hận, mà hiện tại, phảng phất là ở làm hắn nguyện vọng viên mãn giống nhau. Người này cũng không có đi thế, mà là chân chính đi tới hắn bên người. Này như thế nào không cho Chu Hoành Tuấn vui vẻ đâu. Trong nháy mắt, Chu Hoành Tuấn có chút đỏ đôi mắt, ước chừng hài tử thần kinh tương đối mẫn cảm, làm hắn chỉ cảm thấy trái tim đều trở nên có chút chua xót bất an. Đời trước đã chịu ủy khuất, ở cái này có thể dựa vào nam nhân trước mặt, bỗng nhiên liền ủy khuất vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Hoành Tuấn mắt kính bên trong liền có nước mắt, cái này làm cho Chu Trạch Giai cũng hoảng sợ, vốn dĩ liền xác định đối phương là trọng sinh, còn nghĩ đối phương ngoan ngoãn vô cùng, kết quả này nói khóc liền khóc, chính là cùng chính mình biết nói cái kia hắc đạo đại lão không phải quá giống nhau a. Chu Hoành Tuấn cũng là hỏng mất a, hắn thật sự chỉ là có chút bị kích thích đến cảm động mà thôi. Kết quả nước mắt liền hạ xuống, lúc sau mắt thấy khống chế không được, Chu Trạch Giai vội vàng đem người ôm ở trong lòng ngực. Sau đó hống sát nước mắt, đến lúc này, nhưng thật ra thấy được đứa nhỏ này mặt khác một mặt. bởi vì diện mạo cùng Chu Trạch Giai cái này soái khí ba ba có chút tương tự. Chu Hoành Tuấn khóc lên bộ dáng, thật đúng là có vài phần làm người cảm thấy đáng thương. Ở thượng đồ ăn lúc sau, Chu Hoành Tuấn xem như rốt cuộc khống chế được chính mình nước mắt. Trong lòng oán hận không được, chỉ cảm thấy này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vì cái gì chính mình tuyến lệ như vậy phát đạt, nói khóc liền khóc, Chu Trạch Giai cũng là nhìn đến đối phương không khóc lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, hắn chính là nhất nhận không ra người khóc, vô luận là người nào. Hai người tiếp theo bắt đầu cùng nhau ăn cơm, Chu Trạch Giai một bên ăn một bên cấp Chu Hoành Tuấn gắp đồ ăn. Xem như biết, chính mình đứa nhỏ này là cái thích ăn đồ ngọt, xem đứa nhỏ này trên mặt tươi cười, Chu Trạch Giai cũng là thật cao hứng. Mắt thấy ăn đồ ăn lúc sau, Chu Trạch Giai sợ hắn bụng khó chịu, bưng nấm tiết canh uy hắn. Như vậy hầu hạ làm Chu Hoành Tuấn cái này tâm lý thượng là người trưởng thành người có chút cảm thấy thẹn, bất quá tưởng tượng đến đối phương là chính mình phụ thân. Hiện tại chính mình bất quá mới 9 tuổi, bỗng nhiên cũng liền buông ra chính mình, tùy ý Chu Trạch Giai uy canh, phụ tử hai người nhưng thật ra có vài phần ấm áp cái. Vương trợ lý nơi đó thực mau liền đem sự tình đều xử lý tốt. Lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng. Tâm nói đứa nhỏ này quả nhiên là lão bản nhi tử a. Chỉ là lão bản lợi hại a, vốn là vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. Hiện tại nhưng thật ra bỗng nhiên nhảy ra lớn như vậy một cái nhi tử. Về sau nếu là kết hôn nhưng làm sao bây giờ a? Không biết Vương trợ lý lo lắng. Bắt được Chu Hoành Tuấn thân phận chứng minh lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn Chu Hoành Tuấn tên này, phi thường không thích, cảm thấy đứa nhỏ này hết thảy bi kịch, tựa hồ đều là từ tên này bắt đầu, vì thế an bài Vương trợ lý đi ăn cơm lúc sau. Bắt đầu dụ dỗ Chu Hoành Tuấn, Hoành Tuấn, ba ba hai ngày này liền phải mang ngươi về nhà, nhưng là ba ba không thích tên của ngươi, mụ mụ ngươi sự tình ta đã biết. Ta biết ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, đã minh bạch ba ba ý tứ, ba ba hy vọng có thể tự mình cho ngươi khởi một cái tên. Giống như là ngươi nhân sinh một lần nữa bắt đầu giống nhau. Cùng ba ba ở bên nhau một lần nữa bắt đầu được không? Vô luận là đối với trọng sinh quá Chu Hoành Tuấn tới nói. Vẫn là không có trọng sinh quá Chu Hoành Tuấn, 9 tuổi phía trước ký ức, nói thật không xem như quá hảo. Tuy rằng gì Tuyết Oánh đối đứa con trai này xác thật là hảo. Nhưng là trên thực tế, ra một câu, ngươi là người ta thích hài tử câu này khinh phiêu phiêu nói ở ngoài. Dì Tuyết Oánh cùng Chu Hoành Tuấn mang đến càng nhiều, đều là thống khổ. Chu Hoành Tuấn bỗng nhiên nghe được cải danh sự tình, cũng là có chút kinh ngạc, bất quá đối với tên của mình, Chu Hoành Tuấn bỗng nhiên có chút không nghĩ chấp nhất. Kỳ thật đời trước hắn gia nhập bang phái lúc sau, cũng là hơi kém bị cải danh, lúc ấy lão đại riêng tìm đoán mệnh tính, nói hắn tên này không tốt, trời sinh chính là quá bụa mệnh, lúc ấy Chu Hoành Tuấn còn không tin, sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, hắn không tin cũng liền tin, hiện tại nghe được Chu Trạch Giai muốn thay chính mình cải danh. Nào có không cao hứng, ân tuy rằng là một chữ. Nhưng là cấp ra một đáp án, Chu Trạch Giai xem đứa nhỏ này ngoan ngoãn bộ dáng, cũng biết đối phương đời trước bị không ít tội, cho nên buổi chiều thời điểm liền mang theo người đi mua quần áo. Vé máy bay là hậu thiên buổi sáng, cho nên bọn họ yêu cầu ở bên này ở vài ngày. Tới rồi buổi tối thời điểm, Chu Hoành Tuấn đang xem TV, Chu Trạch Giai liền nhận được trong nhà điện thoại, không phải Chu Mẫu. Mà là Chu phụ, tìm được ta tôn tử không? Chu phụ thanh âm thập phần hưng phấn, tựa hồ bởi vì cái này bỗng nhiên đi vào tôn tử kích động không được. Ngay cả trong điện thoại bên trong đều có thể đủ nghe ra tới. Ba, tìm được rồi đã, chờ hậu thiên liền mang về. Đại khái hậu thiên buổi sáng, Chu Trạch Giai có thể lý giải Chu phụ ý tưởng. Đừng nhìn Chu phụ cả ngày cũng là lang thang thực. Bên ngoài không ít nữ nhân, chính là hắn chưa bao giờ làm bên ngoài nữ nhân sinh hài tử. Ở hắn xem ra, đã có Chu Trạch Giai cái này người thừa kế. Chỉ cần nhi tử kết hôn, liền có tôn tử, hắn không hy vọng chính mình có cái gì tư sinh tử linh tinh. Hiện tại nhi tử có hai tử, hắn lập tức biến thành gia gia, như thế nào sẽ không cao hứng. Đến nỗi đời trước nhận Hạ Tư Thơ Di, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì con của hắn đã chết. Thê tử không có, tôn tử càng không cần đề. Đối với duy nhất một cái nữ nhi, cho dù là tư sinh nữ, cũng chỉ có thể căng ra đầu nhận xuống dưới. Đệ 1305 chương ta là vai ác hắn 36 ở cùng kích động Chu phụ nói qua lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai bảo đảm chính mình lập tức liền đem nhi tử mang về nhà. Lúc này mới làm Chu phụ cắt đứt điện thoại, mà một bên xem TV Chu Hoành Tuấn còn lại là tò mò xem này Chu Trạch Giai. Hắn chính là nhớ rõ, về chính mình cái này phụ thân trên người phát sinh hết thảy. Ở hắn trong trí nhớ, chính mình phụ thân chết vào 37 tuổi, cũng chính là chính mình 11 tuổi năm ấy, là ra tai nạn xe cộ mà chết, lúc sau chính mình nãi nãi bởi vì đã chịu kích thích. Cho nên 2 năm thời gian liền thân thể gầy yếu qua đời. Chỉ để lại Chu gia chính mình cái kia gia gia, ở chính mình 11 tuổi mãi cho đến thành niên, cái này gia gia cũng không có nghênh thú tân lão bà. Cũng không có mặt khác hài tử, gia nữ nhân kia, tưởng tượng đến như thế, Chu Hoành Tuấn mắt kính liền có chút đỏ lên, đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm, bởi vì chỉ có chính hắn biết, tương lai sẽ phát sinh cái gì, còn có trừ lần đó ra hết thảy, hắn nhất định phải ngăn cản kia chuyện phát sinh, lúc này đây, hắn sẽ không cho phép chính mình phụ thân liền như vậy không minh bạch chết đi. Làm sao vậy? Đây là Gia Gia điện thoại, Gia Gia biết ngươi tồn tại lúc sau thực vui vẻ, làm ta chạy nhanh đem ngươi mang về nhà, hơn nữa phía trước không phải nói phải cho ngươi cải danh sao? Người Gia Gia hiện tại cũng đã suy nghĩ cho ngươi khởi tên là gì, đi qua đi vươn tay vuốt ve Chu. Hoành Tuấn sợi tóc, đứa nhỏ này như thế mẫn cảm, chắc là biết rất nhiều đồ vật. Chu phụ kỳ thật đều không phải là cái loại này không quan tâm thê tử không yêu nhi tử người. Chỉ là có chút thời điểm, bên ngoài người nhìn đến lại là mặt khác một chúng kết quả mà thôi. Ít nhất ở Chu Trạch Giai trong trí nhớ xem ra, Chu phụ tuy rằng thường xuyên ở bên ngoài tìm nữ nhân. Chính là Chu mẫu bởi vì thương nghiệp liên hôn quan hệ cũng hoàn toàn không như thế nào khổ sở. Ở về đến nhà thời điểm. Chu phụ đối Chu mẫu cũng là thập phần quan tâm, đối nhi tử cũng là thập phần chiếu cố. Đây là một cái từ nào đó ý nghĩa thượng rất kỳ quái nam nhân. Gia gia, Chu Hoành Tuấn nghĩ đến chính mình đời trước điều tra tới rồi phụ thân tử vong chân tướng lúc sau. Liền có chút giận chó đánh mèo cái này gia gia, vẫn luôn không có đem chính mình thân phận nói cho đối phương. Chỉ là chính mình báo thù. Hắn không biết kia đến tột cùng là một cái thế nào người. Đúng vậy, trừ bỏ Gia Gia ở ngoài. Còn có nãi nãi, đều rất muốn nhìn thấy ngươi. Ba ba tới phía trước kỳ thật vẫn luôn ở bị thúc giục hôn. Bất quá hiện tại có ngươi. Ta liền không cần kết hôn. Cho nên ngươi phải hảo hảo lớn lên. Về sau tiếp nhận ba ba trong tay đồ vật. Làm ba ba hảo hảo nghỉ ngơi tương đương, trọng sinh tới người có bao nhiêu thông minh. Chu Trạch Giai là biết đến, hắn tin tưởng đối trước mắt đứa nhỏ này cũng là giống nhau. Hắn khẳng định so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Ân, Chu Hoành Tuấn cấp ra trả lời, sau đó cúi đầu, không hề đi xem Chu Trạch Giai, tổng cảm thấy chính mình ở cái này nam nhân trước mặt có chút không chỗ nào che giấu. Cũng sẽ có suy đoán, như vậy một người nam nhân, như thế nào sẽ nhẹ nhàng chết vào bị người tính kế tai nạn xe cộ đâu. Mặc kệ nói như thế nào, cái này phụ tử gặp nhau ngày đầu tiên, phụ tử hai người ở chung chính là thực tốt, Chu Trạch Giai đã cấp Chu Hoành Tuấn đã đổi mới quần áo. Hơn nữa trên mặt hắn vết sẹo cũng đã bắt đầu khôi phục. Có địa phương có băng keo cá nhân. nhưng thật ra thoạt nhìn có một loại khác đáng yêu. Phi cơ vào ngày mai. Hôm nay ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Ôm chính mình nhi tử. Chu Trạch Giai dò hỏi. Hành Dương Tị kỳ thật đối với Chu Hoành Tuấn lưu lại đều là những cái đó thống khổ hồi ức. Hắn cũng không biết đứa nhỏ này hay không đối nơi này có thể hay không có điều lưu niệm ân ni Chu. Hoành Tuấn trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cái kia luôn là hồng con mắt vẻ mặt kiên trì nữ nhân. Kỳ thật ở hắn xem ra, mẫu thân cái này từ đặt ở nữ nhân này trên người làm hắn rất thống khổ. Từ lúc còn nhỏ lúc sau liền từ người khác trong miệng nghe được mẫu thân là làm gì đó. Sau lại hiểu chuyện lúc sau chẳng sợ như vậy khẩn cầu. Chính là nữ nhân kia lại như cũ không dao động. Rõ ràng nữ nhân kia năm đó cũng là ở không tồi tốt nghiệp đại học. Vì cái gì cuối cùng liền đi tới như vậy một bước. Cuối cùng dùng cái loại này phương thức đem chính mình mai táng. Đây là đời trước Chu Hoành Tuấn suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra được kết quả sự tình. Vì cái gì nữ nhân kia có thể một lần nói ái hắn? Lại phải làm thương tổn chuyện của hắn đâu? Người biết nàng đi, ta mụ mụ từ ngày hôm qua gặp mặt bắt đầu. Hai người đều không có nhắc tới Di Tuyết Oánh nữ nhân này. Mà hiện tại, Chu Hoành Tuấn chủ động nhắc tới. Ánh mắt chấp nhất nhìn về phía trước mắt nam nhân, hắn bỗng nhiên có chút muốn biết, người nam nhân này đối Di Tuyết Oánh là thấy thế nào? Đối phương nếu có thể tìm được hắn, như vậy khẳng định là biết Di Tuyết Oánh lúc ấy làm sự tình gì đi. Xã hội này đối nữ nhân vốn dĩ chính là như vậy tàn nhẫn. Nữ nhân kia làm như vậy sự tình, khiến cho người chung quanh đối chính mình cái loại này thái độ. Như vậy người nam nhân này đâu? Hắn là thấy thế nào đâu? Chu Hoành Tuấn cảm kích Di Tuyết Oánh vì chính mình mang đến sinh mệnh. Chính là từ nào đó trình độ thượng thông tuệ, càng là có chút oán hận đối phương cố chấp. Rõ ràng hắn đã nói, chẳng sợ không đi học, cũng không nghĩ muốn cho nàng đi làm như vậy sự tình. Chỉ cần tìm một cái tùy tiện tiện công tác liền hảo. Chính là Di Tuyết Oánh lại cố chấp làm ra như vậy sự tình. Có chút thời điểm, Chu Hoành Tuấn không biết nên như thế nào đối mặt cái này mẫu thân. Bởi vì càng là cảm động với đối phương đối chính mình trả giá. Liền càng là căm hận chính mình, căm hận cái kia bất lực chính mình. Chu Trạch Giai xem này đối phương thần sắc, ước chừng cũng có thể đủ cảm giác được đối phương ý tứ. Rốt cuộc đối phương chân thật linh hồn đều không phải là một cái tiểu hài tử. Nếu là tiểu hài tử nói, đối vừa mới mất mẫu thân tự nhiên là sẽ thập phần tưởng niệm. Chính là sau lại ở trong xã hội dốc sức làm nỗ lực sinh tồn Chu Hoành Tuấn. Đã sớm minh bạch mẫu thân hành vi là cái gì? Thậm chí về lúc trước gì Tuyết Oánh cố chấp sinh hạ Chu Trạch Giai hài tử chuyện này. Lại nói tiếp này còn xem như Chu Trạch Giai bị ám toán. Về chuyện này, nếu ngươi hỏi, ta đây liền nói một chút, vô luận là trước đây vẫn là về sau, ta đều là không có tính toán cùng nữ nhân kết hôn. Chẳng qua trước kia không tính toán muốn hai tử, hiện tại tuổi lớn, ba mẹ đều thúc giục làm ta kết hôn, có cái hai tử đương nhiên tốt nhất. Cho nên nghe bằng hữu nói chuyện của ngươi lúc sau ta mới chạy nhanh lại đây. Hoành Tuấn, ta sẽ không nhận ngươi mẫu thân. Ngươi là của ta nhi tử, cũng là về sau duy nhất nhi tử. Nếu ngươi tưởng niệm ngươi mẫu thân, ngươi có thể chính mình trở về xem. Nhưng là với ta mà nói, ngươi mẫu thân chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ. Nàng lúc trước tự mình để lại ngươi. Là ta không biết, mà nàng lúc sau không có đem ngươi tồn tại nói cho ta. Đây cũng là không đúng, cho nên mới làm ngươi bị thời gian dài như vậy cực khổ. Có lẽ nàng rất thương yêu ngươi, nhưng là ta xác thật không thích nàng, cũng không tính toán giấu giếm đối phương. Chu Trạch Giai chỉ là muốn tiếp hồi Chu Hoành Tuấn, đối với Di Tuyết Oánh chính là không có bất luận cái gì hảo cảm ân ni. Hết chương.